Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 383. Góc truyện audio.com. Chương 383. Hoảng loạn, cứu. Đến 3 giờ chiều, các du khách cuối cùng cũng cạn hết kiên nhẫn. Thông báo là 2 giờ chiều. Xe tăng cường sẽ đến, sao giờ vẫn chưa tới. Nhân viên của khách sạn giải thích hết lần này đến lần khác là xe đang đi trên đường. Mọi người cảm thấy nhiệt độ ngày càng thấp. Bên ngoài âm u như trời tối. Ai nấy đều hoảng loạn. Khách sạn chúng tôi đang làm hết sức. Mình, xe cứu hộ đang đi trên đường. Họ sẽ có mặt muộn nhất là đêm nay. Giống như chuyến bay bị hoãn, chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề trên đường đến đây. Việc hoãn xe khiến chúng tôi rất bất lực. Có tiếng ồn ào vang lên. Còn phải đợi đến buổi tối nữa. Mà không biết buổi tối có kịp không. Hành lý mọi người đã đóng gói. 200 khách du lịch chen chúc nhau ở sảnh tầng 1 của khách sạn. Ngay cả lối vào thang máy cũng chật cứng. Bọn họ đều nóng lòng rời đi. Nhưng hiện tại, không được. Sau nửa giờ ồn ào, có người định lao ra ngoài trời, nhưng thời điểm đẩy cửa ra, gió tuyết lập tức ào vào, người đấy không mở mắt được, theo bản năng ôm lấy mặt, cơ thể bị gió đẩy ngược trở vào trong, nhưng bình hoa cao 3 thước đổ xuống, vỡ tan tành xuống đất, những mảnh vỡ sắc nhọn bị gió tuyết thổi bay, mọi người đều kinh hãi la hét. Kiều Bích Ngọc kéo Thanh Tùng từ chiếc ghế bên cạnh vào vòng tay cô, những mảnh vỡ lao tới, dính chặt lấy ghế như dao găm. Trông thật sắc bén, Thanh Tùng tái mặt, thu mình vào tay Kiều Bích Ngọc, không dám cử động. Phía cánh cổng, có cả chục du khách bị xây sát bởi mảnh vỡ, tay chảy nhiều máu, không ngừng kêu cứu. Cánh cửa được đóng lại vội vàng, mọi người mới nguôi ngoai được phần nào. Ai cũng biết lao xuống núi lúc này ngang với đi tìm cái chết. Nhân viên khách sạn băng bó cho những du khách bị thương. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng hiện tại mọi người đã bình tĩnh trở lại. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên quan để đọc truyện nhé. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Kiều Bích Ngọc không có biểu cảm gì đặc biệt trên mặt và lẩm bẩm. Cô cúi xuống, xoa đầu, Thanh Tùng, đôi mắt trong veo nhìn cậu. Thanh Tùng bắt gặp cặp mắt bình tĩnh không dao động của cô, chẳng hiểu sao chàng trai nhỏ bé lại kiên cường, không còn hoảng sợ nữa. Cảm ơn cô, Bùi Hưng Nam chân thành cảm ơn. Rất may là Kiều Bích Ngọc đã phản ứng nhanh. Nếu không, con trai anh đã bị chảy xước bởi mảnh vỡ. Kiều Bích Ngọc bẹo má Thanh Tùng. Trong trường hợp khẩn cấp, phải luôn đề cao cảnh giác. Chỉ khi cháu tự bảo vệ được mình, cháu mới có thể bảo vệ được người khác. Thanh Tùng ngượng ngùng đáp. Vâng ạ, Bùi Hưng Nam biết ông cụ Kiều đã rất nghiêm khắc trong việc giáo dục cô tự nhỏ. Tôi phải đi gặp Hà Thủy Tiên để tìm hiểu tình hình. Bùi Hưng Nam đứng dậy, giao Thanh Tùng cho Kiều Bích Ngọc, rồi nhìn Lục Khánh Nam, anh đi cùng tôi, kẻo an ta làm tìm cách đuổi tôi đi. Hà Thủy Tiên có bất hòa với Kiều Bích Ngọc, nên tốt nhất là Lục Khánh Nam cùng anh đi tìm hiểu tình hình. Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy ngồi ở hành lang đợi. Mỹ Duy có hơi xấu hổ, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi nghĩ lại, cô ít ra cũng có thể quan tâm đến bữa ăn của mọi người. Kiều Bích Ngọc, mình sẽ lấy thêm bánh mì ở nhà hàng. Chỉ sợ đêm nay thiếu thức ăn. Thử vào phòng bếp ngó qua xem. Kiều Bích Ngọc cảm thấy dù sao ngồi chờ cũng không giải quyết được gì. Nên cô quyết định đi vòng quanh. Cả ba người tiến vào bếp sau của nhà hàng. Thanh Tùng bối rối nhìn cô. Dì Quách, dì không thích ăn bánh mì sao? Dưới sự tuyên truyền của Lục Khánh Nam, vấn đề kén ăn của Kiều Bích Ngọc đã trở nên khét tiếng. Không, Kiều Bích Ngọc có hơi xấu hổ. Thông thường, du khách không thể vào bếp sau của khách sạn, nhưng bây giờ tình hình hỗn loạn, không ai quan tâm chuyện ấy lắm. Kiều Bích Ngọc và những người kia lẻn vào, thấy không có nhân viên ở bếp, đồ ăn được sắp xếp lộn xộn, không có ai chăm sóc. Khách sạn này đúng là không đáng tin mà. Châu Mỹ Duy không khỏi nhíu mày. Giọng của Kiều Bích Ngọc bình tĩnh. Nhân viên nội bộ biết thông tin mà khách hàng không? Biết, họ đồng loạt nghỉ làm thế này. Chắc chắn là có chuyện, họ chạy trước. Thật khó nói. Nếu tình huống xấu, cứu lấy mạng mình là điều dễ hiểu. Lúc ra khỏi phòng bếp, họ tình cờ nhìn thấy nhóm Lục Khánh Nam đang ngồi trò chuyện với Hà Thủy Tiên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Kiều Bích Ngọc tới và nghe Hà Thủy Tiên nói, an ta sẽ sắp xếp cho em. Khoảng 10 phút nữa, em sẽ rời khỏi đây. Không có xe, sao em rời đi được? Trong tình huống này, rất khó để có một cuộc sơ tán an toàn, ngay cả khi có một chiếc xe. Hơi vừa nói, Hà Thủy Tiên hạ giọng. Vừa rồi, an ta bảo với em, 8 người sáng sớm nay rời đi đã bị mất liên lạc. Khách sạn chỉ có 3 chiếc điện thoại vệ tinh. Đội bảo trì đã lấy một chiếc. Sáng sớm nay nhóm 8 người cũng lấy một cái. Hiện tại chỉ còn một cái điện thoại vệ tinh để liên lạc với bên ngoài. Bước chân của Kiều Bích Ngọc rất nhẹ. Cô, cách họ 2 mét. Giọng rất nhẹ và vững vàng. Đợi bảo trì sáng nay bị mất liên lạc, cô có đảm bảo mình an toàn rời được đi không? Khi Hà Thủy Tiên nghe thấy giọng của Kiều Bích Ngọc, liền ngẩng đầu lên và giật mình. Cô quyết định thẳng thắn với họ. An ta nói rằng rất dễ bị lạc khi ngồi trên ô tô trong điều kiện gió tuyết như vậy. Nhiều cây bị gãy đổ và tắc đường. Cách tốt nhất và an toàn lúc này là ngồi trên cáp treo để xuống núi. Cô có thể đến thị trấn nhỏ dưới núi trong 20 phút. Bùi Hưng Nam cũng chợt nhớ ra cáp treo trong khu trượt tuyết quả thực rất nhanh. Tuy nhiên, cáp treo thường dừng lại khi trời có tuyết, trừ khi có ai đó khiến nó khởi động. Hà Thủy Tiên nhìn họ hồi lâu. Nếu mọi người muốn xuống núi càng sớm càng tốt, tôi sẽ nói chuyện với an ta xem anh ta có thu xếp được không. Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam nhìn nhau, suy nghĩ, nhưng Kiều Bích Ngọc đã mở lời. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Hà Thủy Tiên có chút kinh ngạc trước lời từ chối của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tình hình này, nếu thời tiết xấu đó, thật sự sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Kiều Bích Ngọc, cô không cần vì quan hệ giữa chúng ta mà từ chối. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc rất bình tĩnh. Đồ ăn và thiết bị sưởi ấm trong khách sạn đủ để sống ít nhất nửa tháng nữa. Tôi nghĩ không cần phải mạo hiểm. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của cô, Hà Thủy Tiên châm chọc. Thôi, tùy cô đấy. Tôi xuống núi. Trước đây, người phụ trách khách sạn an ta đã tổ chức một cuộc họp tại văn phòng quản lý. Trước tiên, hãy để một nhóm khởi hành bằng cáp. Nếu khả thì họ sẽ tiếp tục mang nhóm tiếp theo. Nhưng hiện tại không thể thông báo với mọi người về việc đi cáp xuống núi. Nhất định sẽ gây xôn xao. Cáp treo sẽ tự động ngừng hoạt động trong điều kiện thời tiết có tuyết. Việc anh bắt buộc khởi động nhất định sẽ tác động đến một số thiết bị. Anh có thực sự đảm bảo về độ an toàn của chúng không? Kiều Bích Ngọc vốn không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng nhìn thấy Hà Thủy Tiên và 4 người khác đang đi ra từ cửa sau khách sạn, cô không thể không hỏi an ta. An ta quay đầu, sốt ruột nhìn cô. Khi xuống núi, đến thị trấn, chúng tôi lập tức thu xếp người để cô ngồi cáp. Nếu cô cứ cản trở thế này, sẽ không ai đi được cả. Chúng tôi là thành viên cấp cao của khách sạn này, chúng tôi có quyền ưu tiên đi trước. Người đàn ông có râu sáng nay hét vào mặt cô. Một người trong số họ lo lắng rằng Kiều Bích Ngọc sẽ chạy đến sảnh khách sạn và bí một thông báo về việc rời đi bằng cáp. Kiều Bích Ngọc kiên nhẫn chịu đựng. Tôi chỉ muốn nói rằng sườn núi khu trượt tuyết rất dốc, đi cáp treo ngược gió tuyết. Không hề an toàn. An ta bác bỏ ý kiến của cô. Thiết bị cáp treo của khách sạn chúng tôi rất an toàn. Hiện tại gió và tuyết không quá lớn. Nếu cô nghi ngờ, có thể đeo thiết bị trượt tuyết của mình. Trượt thẳng xuống núi. Kiều Bích Ngọc tức giận. Ngoại trừ những vận động viên quá khích, ai dám trượt tuyết trong điều kiện thế này? An ta và những người khác mặc quần áo kín mít, đeo kính bảo hộ, đi trong tuyết rồi tiếp tục lên đường đến cáp treo. Chúng ta trở về khách sạn thôi. Bùi Hưng Nam vươn tay đóng cửa sổ. Gió thổi và tuyết lạnh khiến anh thấy phổi nóng ran trong mỗi nhịp thở. Lục Khánh Nam giữ cửa, đưa ra đề nghị. Tôi và Kiều Bích Ngọc sẽ qua xem chúng hoạt động thế nào. Nếu cáp thực sự khả thi, chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn. Mặc dù đồ ăn và sự ấm cúng trong khách sạn không thành vấn đề, nhưng ở đây lâu cũng rất dễ căng thẳng. Kiều Bích Ngọc mặc thêm áo cùng với Lục Khánh Nam di ra ngoài. Bất chấp bão tuyết, từ khách sạn đến khu trượt tuyết mất khoảng nửa giờ đi bộ. Kiều Bích Ngọc chú ý đến cảnh vật dọc đường đi. Ngoại trừ những tấm biển quảng cáo bị thổi bay mất, cô không thể định hình được bất cứ thứ gì. Sắc trời tối sầm lại, lòng cô thêm phiền muộn. Đi được một lúc, nhóm Kiều Bích Ngọc đã có thể thấy An Ta và Hà Thủy Tiên trên cáp treo. Công tắc cáp treo buộc phải khởi động. Tiếng động cơ vang lên, năm người trên cáp tỏ ra phấn khích. Cáp treo di chuyển chậm rãi. Lục Khánh Nam nhìn họ và nói, có vẻ khả thi so với việc xuống núi bằng ô tô. Đi cáp treo nhanh hơn nhiều, không gặp phải chướng ngại. Trên đường, Lục Khánh Nam, ở kia có chuyện. Kiều Bích Ngọc vội vàng kéo anh lại. Lục Khánh Nam theo phản xạ nhìn theo hướng ngón tay cô. Không có chuyện gì, sông đóng băng thôi, có gì kỳ quái đâu. Không, là ở bờ sông. Lục Khánh Nam nhìn bên phải bờ sông, thấy một trang thiết bị kim loại trên bờ sông. Đó là máy phát điện cho khách sạn. Tôi nói bên trái. Kiều Bích Ngọc lo lắng hét lên. Có một tiếng gầm vang lên. Một cái cây cao chót vót bên trái bờ sông đổ xuống. Trước sức gió quá mạnh, nó lập tức va vào máy phát điện ở bên phải. Ngọn lửa bùng cháy, thiết bị phát điện phát nổ, làm rung chuyển những ngọn núi tuyết gần. Đó, Lục Khánh Nam nhìn vào biển lửa, choáng váng. Cùng lúc đó, Hà Thủy Tiên la hét hoảng loạn về phía bên kia cáp treo. Cứu, giúp với, các thiết bị phát điện liên tục bị nổ. Biển lửa lan rộng, trận gió lớn làm cho ngọn lửa suy yếu. Nhưng nguồn điện đã bị cắt. Lúc mất điện, cáp treo cũng dừng lại. Hà Thủy Tiên thấy cáp treo của họ dừng giữa không trung, họ sợ hãi đến mức hét lên. Mau tìm người cứu chúng tôi. Vốn có hai công nhân ở phòng máy nơi bật cáp treo, nhưng họ quá bàng hoàng khi chứng kiến vụ nổ thiết bị ở bờ sông. Sau khi hoàn hồn, liền vội vã chạy vào khách sạn. Do khách sạn bị mất điện đột ngột, nên người nhà công nhân chắc chắn hoảng loạn. Lúc này ai nấy cũng khiếp sợ. Trời âm u, tất cả đèn trong khách sạn tối om, trở thành một vùng đất cách trương.